Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 757, chuẩn bị lên đài hiến sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là khác ca sĩ nói chính mình sợ thua, đại gia khả năng còn sẽ tin tưởng. Nhưng nếu nói Tiêu Vân Hải sợ thua, đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Cứ việc Tiêu Vân Hải tự xuất đạo tới nay, hiện trường biểu diễn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi một lần đều cho người xem mang đến khắc sâu ấn tượng. Đặc biệt là hắn kia mấy chàng buổi biểu diễn, bên trong mỗi một bài hát cơ hồ đều có thể lấy tới làm thi đấu khúc mục. Muốn như vậy ca sĩ thua, liền tính đem toàn Hoa Hạ Thiên Vương Thiên Hậu mời đến, phỏng chừng cũng không có khả năng làm được. Trình Tiền chủ nhà, Tiêu tiên sinh, nói thật, ta đánh tâm nhãn cũng là không nghĩ làm ngài sướng. Bởi vì ta sợ ngươi này một khai giọng, liền đem chúng ta cấp so không bằng. Chúng ta đây trên mặt đã có thể khó coi. Nhưng là, không có biện pháp, thỉnh ngài ca hát không phải ta, cũng không phải đài truyền hình, mà là này 1500 vị đại chúng giám khảo. Không tin, ngươi hỏi một chút có phải hay không bọn họ thỉnh ngài biểu diễn. Đúng vậy, dưới đài người xem lập tức bắt đầu ồn ào. Trình Tiền Đông đắc ý nói, ngươi xem, không sai đi. Tiêu Vân Hải đối hắn mắt trợn trắng, nói, Trình lão sư, ngươi hỏi như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ nói như vậy. Bởi vì chúng ta mê ca nhạc các bằng hữu lớn nhất đặc điểm chính là xem náo nhiệt không sợ chuyện này đại. Ha ha ha, đại gia lại lần nữa cười ầm lên. Trình Tiền Đông cười nói, chúng ta có cái thành ngữ gọi là thịnh tình không thể chối từ. Ta xem ngài liền cố mà làm tới một đầu đi. Đại gia nói, được không? Hảo, Tiêu Vân Hải hai tay một quán. Nói, nhưng ta không có bất luận cái gì chuẩn bị. Nói nữa, nhân gia dàn nhạc lão sư nơi này cũng không hảo làm nha. Trình Tiền Đông quay đầu hỏi hướng âm nhạc tổng giám Trương Kiều Bách nói, Trương lão sư, chúng ta dàn nhạc có thể hay không cùng Tiêu tiên sinh phối hợp một chút? Hợp tác một ca khúc, Trương Kiều Bác trên mặt hơi hơi mỉm cười, lộ ra hai viên răng cửa, nói, có thể cùng Vân Hoàng hợp tác, là chúng ta vinh hạnh, chỉ cần có khúc phổ, vậy không có bất luận vấn đề gì. Trình Tiền Đông nói, thật tốt quá, Tiêu tiên sinh, ngài xem âm nhạc tổng giám đều nói như vậy, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu nói, vẫn là không được. Không có trải qua diễn tập, ta không yên tâm, vạn nhất xảy ra sự cố, kia đã có thể mất mặt ném lớn. Nhưng là nếu diễn tập nói, kia ít nhất yêu cầu nửa giờ, ta nhưng ngượng ngùng chậm trễ đại gia thời gian. Không có việc gì, chúng ta nguyện ý chờ. Vân Hoàng, chỉ cần ngươi có thể biểu diễn, liền tính là một giờ, chúng ta cũng nguyện ý chờ. Đối, Vân Hoàng, tới một cái. Vân Hoàng, tới một cái. Vân Hoàng, tới một cái. Hiện trường mê ca nhạc cùng kêu lên kêu gọi Tiêu Vân Hải tên. Toàn bộ phòng phát sóng không khí trở nên vô cùng nóng cháy lên. Trình Tiền Đông nói, Tiêu tiên sinh, nhìn đến loại này tình hình, nếu ta là ngài nói, ta là nhất định sẽ không làm đại gia thất vọng. Tiêu Vân Hải đối Trình Tiền Đông giơ ngón tay cái lên nói, Trình lão sư, người nghiêu, hảo đi, nếu đại gia không sợ chậm trễ thời gian, ta đây liền sướng một bài hát đi. Trương lão sư, ta hiện tại đi viết nhạc phổ, chúng ta cùng nhau diễn tập một lần, phỏng chừng 20 phút nên không sai biệt lắm, ngài xem thế nào? Trương Kiều Bách gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, Tiêu tiên sinh, chúng ta đi đài truyền hình phòng tập luyện chờ ngài. Tiêu Vân Hải nói, tốt. Phiền toái chư vị lão sư, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, ta đi chuẩn bị một chút. Tiêu Vân Hải đi xuống sân khấu, đối vẻ mặt cười xấu xa Triệu Uyển Tình lộ ra một cái khổ qua mặt. Sau đó liền ở một vị nhân viên công tác dẫn dắt đi xuống mân mê khúc phổ. Trương Kiều Bách cũng không dám chậm trễ thời gian, lập tức mang theo dàn nhạc đi đài truyền hình phòng tập luyện. Trình Tiền Đông xuống đài cùng đạo diễn tổ thương lượng một chút. Sau đó đối với microphone nói, thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta trước đem chuyện nên làm xong. Hiện tại 13 vị ca sĩ đã toàn bộ biểu diễn xong. Thỉnh đại gia tiến hành đầu phiếu. Nhớ kỹ, chỉ có thể lựa chọn 3 vị ca sĩ. Nhiều tiền hoặc thiếu tiền đều sẽ bị coi là bỏ quyền. Phía dưới, làm chúng ta nhìn lại một chút 13 vị ca sĩ xuất sắc biểu diễn. Hậu trường đại sảnh, Triệu Uyển Tình thay nguyên lai kia một bộ quần áo. Đi vào, Thái Bình Nhã đứng dậy, cười nói, Uyển Tình, người này bài hát thật sự là quá tuyệt vời. Ta nghe được cả người đều nổi da gà. Đã từng quát tháo giới âm nhạc thiên vương cấp ca sĩ Hồ Quang Điểm gật đầu. Nói, Bình Nhã nói không sai. Uyển Tình lần này tuyệt đối là điên đảo tính diễn xuất. Đừng nói là fan ca nhạc, liền tính là làm chúng ta lựa chọn, cũng nhất định sẽ tuyển ngươi. Triệu Uyển Tình vừa nghe, vội vàng khiêm tốn nói. Hồ lão sư, Thái tỷ, các ngươi quá khen, ta cũng không dám đương. Mọi người nói giỡn một phen sau. Thái Bình Nhã nói, Uyển Tình, ngươi biết nhà ngươi vị kia chuẩn bị sướng cái gì ca sao? Triệu Uyển Tình lắc đầu, nói, ta không biết, nhưng ta có thể xác định chính là hắn lần này thật sự không có làm bất luận cái gì chuẩn bị. Hầu Húc hỏi, vậy ngươi cảm thấy Tiêu Tiên Sinh có thể hay không sướng một đầu tân ca? Triệu Uyển Tình nghĩ nghĩ, nói, rất có cái này khả năng, bởi vì ở lại đây tham gia thi đấu trước, hắn đã từng ở trước mặt ta sướng quá một đầu đồi núi. Thái Bình Nhã hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Uyển Tình sắc mặt nghiêm, nói, khách quan nói, nếu là 100 phân, ta sẽ cho hắn đánh 95 phân, sở dĩ khấu trừ 5 phân, không phải hắn duyên cớ, mà là bởi vì ngay lúc đó điều kiện hữu hạn, hắn chỉ dùng một trận dương cầm, phối nhạc có điểm đơn điệu, ngay cả như vậy, ta cùng ta biên khúc lão sư vẫn là cảm động chảy ra nước mắt. Thái Bình Nhã nói, ta đây thật đúng là hy vọng có thể nghe thế bài hát. Một bên ICK cô hừ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Nói, tự biên tự diễn, Triệu Uyển Tình lạnh lùng mà nhìn nàng một cái. Lại không có nói cái gì. Rốt cuộc, Tiêu Vân Hải là trượng phu của nàng. Người một nhà không hảo khen người một nhà. Nhưng Thái Bình Nhã liền không có cái này cố kỵ. Tranh Phong tương đối nói, có chút người chính là cái ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết trời cao đất rộng. Nhân gia Vân Hải có thể sử dụng 2 năm thời gian viết ra gần 100 ca khúc, hơn nữa đầu đầu kinh điển, như vậy năng lực toàn thế giới còn không có người thứ hai có thể có được. Hừ, không giống có một số người, trừ bỏ dõng dạc miệng đầy xỉu từ ở ngoài, chính mình sẽ viết ca sao? Chẳng sợ một đầu cũng đúng nha. ICKCO cười lạnh nói. Thái Bình Nhã, người này thật đúng là chán ghét. Như thế nào, như vậy vội vã lấy lòng nhân ra. Có phải hay không tưởng hướng nhân ra mời ca nha? Hừ, liền ngươi điểm này nhi tiểu tâm tư. Đừng tưởng rằng có thể giấu đến quá lớn ra. Thái Bình Nhã vừa nghe, tức khắc từ trên sofa đứng lên. Khí cả người phát run. Sắc mặt rất là khó coi. Triệu Uyển Tình lôi kéo tay nàng, nói, Thái tỷ, chúng ta đừng cùng nàng chấp nhặt. Ngươi muốn thật sự sinh khí, vậy thua. ICK cô, ngươi không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián. Thái tỷ âm nhạc sáng tác năng lực ở hoa hạ giới âm nhạc tiếng lành đồn xa. Ngươi cho rằng chính mình nói như vậy là có thể đủ châm ngòi được chúng ta quan hệ sao? Trải qua này 2 kỳ tiết mục, ta không thể không thừa nhận, ngươi biểu diễn trình độ xác thật phi thường cao. Đáng tiếc, ngươi tính cách chú định ngươi ở hoa hạ giới âm nhạc đi không xa. Không tin, vậy đi tới xem trọng. Lúc này, Thái Bình Nhã nhớ tới Tiêu Vân Hải buổi sáng điện thoại. Tức giận đột nhiên tiêu tán không ít. Nói, ta cũng là ngốc, cùng ngươi một cái lập tức phải rời khỏi hoa hạ ca sĩ sinh cái gì khí. ICK cô lộp bộp một chút, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia bất an. Hỏi, Thái Bình Nhã, ngươi có ý tứ gì? Thái Bình Nhã chỉ là dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn nàng một cái. Lại là cái gì cũng chưa nói. Bên cạnh Hàn Quốc ca sĩ Cheong Xiao Ji cùng Tiêu Vân Hải lão bằng hữu Lý Húc Cương nhưng thật ra biết sự tình gì. Nhưng bọn hắn cùng Easy Keiko quan hệ cũng giống nhau. Đồng dạng cái gì cũng chưa nói. Mặt khác ca sĩ đã sớm đã biết ba người mâu thuẫn. Tự nhiên không muốn rảo hợp đi vào. Tất cả đều áp dụng hay không giúp đỡ thái độ. Toàn bộ đại sảnh đột nhiên tiến vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Không khí có vẻ dị thường áp lực. Lúc này, hiện trường người xem phiếu bầu đã thu đi lên. Kế phiếu viên nhóm ở chính phủ công chứng viên giám sát hạ. Đều ở nghiêm túc thống kê. Thời gian bay nhanh. Trong nháy mắt 20 phút đi qua. Trường Kiều Bách dẫn theo dàn nhạc một lần nữa về tới ca sĩ Chi Dạ sân khấu. Người chủ trì trình tiền mặt đông mang tươi cười nói. Không thể không nói. Đại gia vận khí thật sự là thật tốt quá. Tiêu tiên sinh lần này cho chúng ta mang đến một đầu tân ca. Tên gọi không rời đi quá. Hiện tại, làm chúng ta hoan nghênh vị này đặc thù khách quý ca sĩ lên sân khấu, không rời đi quá. Lâm Chí Huyền, cách chương.